Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4231, hắn ta vẫn nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hối tiên đan giải độc, Dương Bách Xuyên đứng dậy chuẩn bị đi ra sơn động thăm dò tình hình Tuyết Hương ngồi trước trứng côn bằng, đang trong trạng thái tu luyện Dương Bách Xuyên không làm phiền nàng, vừa ra khỏi sơn động thì thấy Yến Xích Hà xuất hiện. Chủ nhân, ta về rồi, Yến Xích Hà gào thét, mặt đằng đằng sát khí, nhìn rất hung ác. Hắn ta vẫn nhớ rõ yêu cầu của Dương Bách Xuyên, phải hung ác một chút, dọc đường đi đều luyện tập, sau đó phát hiện rất thích cách nói chuyện lớn giọng gào thét này. Đi một vòng chợ tiên dược, kiếm lời, rất nhiều người đều kính sợ trước bộ dạng của hắn ta. Dương Bách Xuyên nhìn bộ dáng hung hãn của hắn ta, bật cười. Nói, thuận lợi không? Rất thuận lợi, mua được tiên dược mà chủ nhân muốn, tổng cộng 9.300 tiên thạch, đắt quá. Nhưng cũng may không chậm trễ chủ nhân luyện đan, thuộc hạ chạy nhiều nhà mới gom đủ số lượng. Còn có, toàn bộ thành tiên đan dán đầy hình của ba chúng ta bị tiên đan lâu truy nã toàn thành. Nếu không phải ta thay đổi dung mạo, có khi vừa xuống núi đã bị bắt lại. Hiện tại toàn thành đều biết trên tay ngài có khắc văn đạo phù, không chỉ hắc liên giả của tiên đan lâu muốn tìm người, còn có rất nhiều thế lực đang tìm người. Thuộc hạ lo lắng sớm hay muộn bọn họ sẽ giả soát núi. Đến lúc đó chúng ta nên làm thế nào đây? Yến Xích Hà nói to, người có thể nói nhỏ lại chút không? Ta không điếc, đừng quấy rầy Tuyết Hương tu luyện. Ta không lo, người lo cây rắm, ra ngoài hộ pháp đi, ta phải luyện đan. Dương Bách Xuyên trừng mắt nhìn Yến Xích Hà, sau đó đi vào trong sơn động bắt đầu luyện đan. Chỉ có tăng lên tu vi thực lực mới có thể đi ra ngoài, không cần trốn tránh. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Dương Bách Xuyên lấy tiên dược chuẩn bị luyện đan. Euro ó kinh nghiệm luyện tiên đan giải độc, lần này làm ổn định vững chắc, thuận lợi hơn. Nhưng dù sao Kim Nguyên Chân Đạo không phải tiên đan bình thường, hắn hoàn thành lò đầu tiên trong vòng một năm, lò thứ hai và thứ ba trong vòng năm rưỡi, quen tay hay việc. Cuối cùng cũng luyện chế thành công ba lò Kim Nguyên Chân Đạo, mỗi lò 9 viên, để vào 3 bình. Sau đó Dương Bách Xuyên dùng viên đầu tiên. Hắn muốn biết Kim Nguyên Chân Đan có gì khác với tiên đan có được lúc ở tiên phủ Đại La. Dù sao tiên đan lúc ở tiên phủ Đại La do Kỳ Quân tiên nhân tự luyện chế, còn lúc này do chính hắn luyện chế. Cũng không biết công hiệu có khác nhau hay không, nhưng dù sao Kim Nguyên Chân Đan cũng là đan dược mà Kỳ Quân tiên nhân vứt bỏ tính mạng để luyện chế. Dương Bách Xuyên tin tưởng dù thế nào nó cũng có hiệu quả tốt của nó. Sau khi nuốt xuống viên đầu tiên, năng lượng khổng lồ của tiên đan nổ tung trong cơ thể. Nhưng Dương Bách Xuyên lại rất vui, cảm giác năng lượng này giống với viên lần trước hắn ăn, nói cách khác phẩm chất của Kim Nguyên Chân Đan do hắn luyện chế giống với Kỳ Quân tiên nhân luyện chế. Cách chương